Hôn nhân giả, chương 20, cưu chiếm thức sao? Góc truyện audio.com, edit Pinh Kinh He cô ái a hát một tiếng, Lâm Trình nhíu mày, anh đưa mắt nhìn vào vết thương của mình, lại nhìn sang cô ái, sao vậy? Miệng vết thương có phải trông rất kinh khủng rất đáng sợ hay không? Cô ái lắc đầu, không kinh khủng cũng không đáng sợ, tôi chỉ cảm thấy đau thay anh thôi. Cô nói xong, lấy thuốc từ hòm thuốc ra giúp anh cầm máu. Rốt cuộc là vì sao lại bị thế này? Miệng vết thương sâu như vậy, trách không được máu ra nhiều thế. Nghe thanh âm thân thiết mềm nhẹ của cô ái, lại thấy bộ dạng của cô nhíu mày tập trung giúp anh bôi thuốc, Lâm Trình chợt thấy ấm áp đầy cõi lòng. Cô đang quan tâm anh đúng không? Và lại cô quả thực giống như lời cô đã nói, cảm thấy đau thay anh. Lâm Trình nghĩ có lẽ là cô đang đau lòng vì anh. Cô giúp anh bôi thuốc thật cẩn thận, đầu ngón tay của cô lành lạnh, khi chạm vào da thịt anh, cảm giác thực thoải mái. Có cô xử lý băng bó vết thương, Lâm Trình đột nhiên bật lên suy nghĩ, hôm nay anh bị thương như thế này, coi như cũng đáng giá. Cô ái làm việc luôn luôn có hiệu suất tốt, cả quá trình xử lý vết thương, băng bó chỉ mất nửa tiếng đồng hồ, đến lúc làm xong hết thảy, nhìn thấy Lâm Trình chảy máu nhiều như vậy, cô ái nhíu mày, hẳn là nên làm cho anh ta chút đồ ăn dinh dưỡng bổ máu. Cô đưa mắt nhìn sang hộp cá nướng đang nằm trên đất, cô ái tiếc rẻ mà lẩm bẩm, lãng phí cả một đĩa cá thơm ngon. Đem thuốc mỡ, băng vải thu dọn bỏ vào trong hòm thuốc, cô ái xuống giường, quay lại nhìn Lâm Trình. Lâm ca ca, tối nay để tôi nấu cơm cho anh. Cô ái nói xong, liền muốn ra khỏi phòng, ai ngờ vừa mới quay người đi, lại cảm giác cổ tay mình bị Lâm Trình kéo lại. Cô ái quay đầu, liền nghe được Lâm Trình nói. Trên người tôi mùi máu nồng quá, tôi muốn đi tắm rửa một cái. Tắm, cô ái nhướng mày, vậy thì anh đi tắm đi, tôi bị thương, làm không tiện cho lắm. Bị thương, lại không tự tắm được chả lẽ? Cô ái nhăn mặt, anh có ý gì? Chẳng lẽ anh muốn tôi tắm cho anh sao? Cô ái nói xong, hai mắt nheo lại nhìn Lâm Trình, không nghĩ tới Lâm Trình thế nhưng lại mặt dày gật gật đầu. Vậy phiền cố tiểu thư vậy, giúp một người đàn ông tắm, đúng là chuyện cười mà. Cô ái kiên định lắc đầu, tôi không muốn giúp anh tắm đâu. Cô nói xong, ánh mắt thế nhưng không tự giác nhìn xuống nửa người bên dưới của Lâm Trình, thật là đau đầu, nếu giúp anh ta tắm, có phải cô sẽ được nhìn thấy nơi kia của anh ta hay không? Tuy rằng, có đôi khi cô thật sự rất muốn biết cái chỗ kia của đàn ông nó là cái dạng gì. Nhìn theo tầm mắt của cô ái đang nhìn xuống phía dưới của mình, Lâm Trình có chút buồn cười gõ gõ mấy cái lên trán của cô. Em đang nghĩ cái gì thế hả? Anh nói xong, tới gần cô một chút dùng ngữ khí có chút ám muội. Tôi chỉ cần cố tiểu thư giúp tôi gội đầu, lau rửa nửa người trên, không hơn. Cho nên, làm ơn đừng tưởng tượng lung tung. Bị anh nhìn trúng tâm tư, cô ái mặt đỏ lúng túng, lấy tay xoa xoa cái trán vừa bị anh gõ, phụng phịu. Tôi nào có nghĩ lung tung. Cô nói xong, cụp đầu xuống, nhưng ngay lúc đó cô bỗng cảm giác có một cánh tay ôm lấy eo của mình, rồi sau đó Lâm Trình lại dùng tay còn lại bế cô lên. Bị anh bế như vậy, cô ái theo bản năng ôm lấy cổ anh cho khỏi ngã, hai mắt hoảng hốt nhìn anh. Lâm Trình, anh muốn làm gì? Bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp nam tính, mang em đi giúp tôi tắm rửa. Cô ái buồn bực, người đàn ông này, có biết xấu hổ không vậy? Ôm cô ái vào lòng cảm giác thật sự rất không tệ. Góc truyện audio.com, Lâm Trình cười cười, đối với cô gái mình yêu thỉnh thoảng ba đạo một chút có vẻ cũng hay. Ôm cô vào trong phòng tắm, Lâm Trình nhìn thấy hai má cô ái đỏ bừng bừng, nhìn thấy cô như vậy, Lâm Trình đột nhiên rất muốn đùa với cô một chút, vì thế nói. Cố tiểu thư, phiền em giúp tôi cởi đồ. Anh nhìn thấy cô ái đáp lại mình bằng một cái liếc mắt gườm gườm, nhưng sau đó vẫn không dám nói lời nào mà ngoan ngoãn giúp anh cởi cúc áo thắt lưng. Lại nói, cô ái nghĩ, dù sao cũng phải giúp anh ta lau rửa người, một khi đã như vậy, cởi một cái cúc áo khuy quần đã là cái gì? Có điều, sau khi cởi từng chiếc cúc bỏ quần áo của anh xuống xong, cô ái bất giác nuốt nuốt nước miếng. Bởi vì dáng người Lâm Trình phải nói là cực kỳ hoàn mỹ. Đường cong tuyệt đẹp, vân da rõ ràng, cơ ngực cường tráng, nửa người trên của anh, nhìn qua giường như không hề có lấy một vết sẹo nào. Lại nhìn xuống cặp chân thon dài bên dưới, cô ái tặc lưỡi, người đàn ông này mà không đi thi sắc đẹp quả là đáng tiếc. Nghĩ vậy, cô ái bất giác liếm liếm môi. Đừng liếm môi, cô ái đang nhìn dáng người Lâm Trình đến ngẩn người, đột nhiên nghe được thanh âm Lâm Trình vang lên trên đầu mình có chút bất đắc dĩ. Cố tiểu thư, ở trước mặt đàn ông mà liếm môi, đối với anh ta mà nói, chính là một loại quyến rũ đó. Liếm môi là quyến rũ, cô ái chợt bừng tỉnh, rồi sau đó cuống quýt bịt miệng mình lại. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch ôm miệng của cô, Lâm Trình thở nhẹ một hơi, đêm nay anh dại dột nghịch lừa rồi. Anh đã đánh giá quá cao khả năng kiềm chế dục vọng của mình.